Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, ta chính là ta. Ngày mùng 6 tháng 5, buổi sáng 8 giờ, Manchester một nhà khách sạn, một đầu tóc vàng tiểu hòa tử từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Hôm nay là England ba đảo khó được thời tiết tốt. Ánh nắng xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê vẩy vào giường đầu. Để tóc vàng tiểu tử híp mắt đưa tay đi cản. Matthias, nên rời giường. Một tiếng nói thô lỗ truyền đến. Hôm nay ngươi thế nhưng là thủ phát. Ân, bất quá. Marcel, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Năm ngoái mùa hè mới chuyển nhượng mà đến Ginter biếng nhác rời giường. Sermetzer sụ mặt giáo huấn hậu bối, không phải là khẩn trương, mà là hưng phấn, lần này nhất định phải xử lý MU. Ginter động tác tăng tốc, trong miệng lại tại nói nhỏ, xử lý MU, các ngươi chỉ là muốn xử lý Best, năm ngoái World Cup mặc dù không có một phút đồng hồ ra sân thời. Gian, nhưng Ginter được công nhận là bây giờ nước Đức 20 tuổi trái phải tốt nhất hậu vệ một trong. Biểu hiện ổn định, có thể đánh trúng sau trận tất cả vị trí phòng thủ. Hơn nữa duyệt đọc tranh tài năng lực rất mạnh, vẫn còn một cước rất tuyệt truyền xa. Vì rồi lấy được hắn, Dortmund giao ra rồi 1.200 vạn euro, mà Ginter cũng xác thực giá trị số tiền này. Ở PSG sau khi rời đi, nhiều lần xảy ra vấn đề phải biên hậu vệ vị trí này rốt cục vững chắc xuống. Đơm kiến tạo không sai, nhưng phòng thủ lệch yếu. Theo lấy đại bộ đội đi ăn bữa sáng, sau đó tiến hành một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị. Sau khi ăn xong cơm trưa cùng nhau lên xe buýt lái về phía sân Old Trafford. Ginter rất khó lý giải Dortmund đối Best cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận. Hắn thấy, Best không có đáng sợ như vậy. Năm đó trận kia Ruhater khu derby cũng chỉ là một trận bình thường tranh tài. Một tuần trước, ngay tại rút đến MU ngày thứ hai, Ginter ở trong sân huấn luyện nhìn thấy rồi một đám hưng phấn. Ma quyền sát trưởng đồng thời có chút khẩn trương các đồng đội. Sahin, Bender, Sermetzer, Kuba, Grokroy, Hume, Subotic. Cơ hồ đội bóng hơn phân nửa chủ lực trong mắt đều là ếch, những người này đều là cùng ở Best giao thủ bên trong bị nhiều thua thiệt. Trong đó mấy cái đều ở trận kia Ruhater khu derby bên trong ăn vào thẻ đỏ. Rất nhanh, hai đội bóng tuần tự đến sân Old Trafford. Rất nhanh, hai đội cầu thủ đều đi đến mặt cỏ bắt đầu làm nóng người. Rất nhanh. Best cùng đã từng đồng đội Aubameyang hàn huyên vài câu sau. Lại hướng đi Subotic cùng Hume. Hai người này sớm tại Best còn ở Wolfsburg thời kỳ liền quen biết. Best, hy vọng ngươi hôm nay trung thực một điểm. Hume trịnh trọng nói chuyện cảnh cáo Best cái này. Trận đấu mùa giải Dortmund xuôi gió xuôi nước. Thi đấu vòng tròn quán quân đã ôm vào ngực bên trong. Cúp bóng đá Đức trận chung kết giao đấu Wolfsburg giành thắng lợi xác suất cũng rất lớn. Đây là Bumblebee trong lịch sử lấy được cái thứ nhất ba quan vương cơ hội tốt. Cũng không thể để Best con hàng này làm hỏng. Matt, ngươi là muốn vu hãm ta sao? Best khịt mũi coi thường. Trong mắt lại tại quay tròn loạn truyền. Cơ bản đều là người quen a. Ếch, Merkertian là lần đầu tiên gặp. Úp úp. Vẫn còn Ginter, Best từng cái cùng, người quen, vẫy gọi hô. Mỗi cái người đều là không lạnh không nhạt. Làm Best cuối cùng tìm tới Ginter thời điểm. Sachs rốt cục nhịn không được chen vào đem Ginter ngăn ở sau lưng. Đem Best đuổi đi sau. Sahin lời nói thâm thía đối Ginter nói. Đừng nói chuyện cùng hắn. Gia hỏa này không phải là người tốt. Bên cạnh Hume liên tục gật đầu đồng ý. Nếu như ở trên sân hắn đối ngươi nói cái gì, ngàn vạn đừng phản ứng đến hắn. Nếu như hắn ở ngươi cái kia một bên, hoặc là đừng nhào tới, hoặc là đặt chân hung ác một điểm. Aubameyang đề nghị nói, trước trận sườn trái, là hắn có thể nhất phát huy uy lực khu vực. Chớ nói lung tung, Bender ở một bên cười lạnh nói, đặt chân hung ác một điểm, ngươi tin không tin hắn lập tức trên mặt đất lật 10 cái cút. Đúng đấy, đừng quên lần đó bị phạt xuống bao nhiêu người. Đừng nói ngươi đụng hắn, coi như không có đụng phải hắn, tin không tin hắn đều có thể ngã xuống lật cái lăn. Lần kia duyệt gần chính là như thế bị phạt xuống đi. Ginter cái này trắng noãn không tì vết bé thỏ trắng giống nghe thiên thư đồng dạng tỉnh tình. Mê mê, hắn quay đầu từ khe hở giữa đám người bên trong mắt liếc Bess bóng lưng. Nhìn lên đến rất người vật vô hại đó ha. Trở lại thay quần áo phòng. Dortmund đội hình ra sân đã ra tới. Chậc chậc, Ginter quả nhiên là thủ phát. Khó trách bảo vệ chặt như vậy. Bess cầm điện thoại di động ở cái kia mà suy tư. Tuchel dùng Ginter mà không có lựa chọn đơm mang ý nghĩa tăng cường phòng thủ. Cái sau tuy rằng kiến tạo rất không tệ, nhưng tố chất thân thể đối lập yếu một chút. Hơn nữa bởi vì xuất thân tiền đạo dẫn đến vị trí cảm giác không mạnh. Hiệp phòng năng lực yếu kém. Bất quá Ginter vị trí tốt nhất là hậu vệ trung tâm. Đánh phải biên hậu vệ tuy rằng có thể tăng cường phòng thủ, nhưng là đang bị vây công thời điểm có khả năng xuất hiện không tự giác bên trong thu tình huống. Điểm ấy cần muốn ở trên sân quan sát. Những vị trí khác thủ phát không có ra Best ngoài dữ liệu. Trên cơ bản đều là người quen. Lúc này, Mike Phelan đi vào thay quần áo phòng. Tằng hắng một cái hướng phía Best vẫy tay. Sau đó xoay người rời đi. Sát vách hiu nhàn trong phòng. Mike Phelan đem cửa đóng gấp. Lôi kéo Best ngồi xuống. Thấp giọng nói, Pochettino đã cùng Woodward ngả bài rồi. Best nháy mắt mấy cái. Sau đó thì sao? Woodward sách ra tăng lương. Hợp đồng dài hạn, vô điều kiện tăng cường mùa hè dẫn viện binh dự toán. Phốp phốp, Bess nhịn cười không được. Sandezi đây là hoàn toàn không có bắt lấy trọng điểm a. Cuối cùng Pochettino đưa ngươi làm vì lý do. Mike Phelan không có cười. Nói tiếp, ếch, cái này đích xác là cái để út vuốt không lời nào để nói lý do. Câu lạc bộ có thể từ bỏ Pochettino, nhưng không có khả năng từ bỏ ngươi. Ân, De Bruyne đều giá trị hơn 5.000 vạn bảng Anh. Ta chỉ ít gấp bội a. Bess gật gật đầu. Mike Phelan hồ nghi đánh giá mắt thong dong Bess. Cái này đều ở ngươi tính toán bên trong a. Ha ha, ha ha. Bess tránh không đáp. Kỳ thật, Mike, ngươi muốn tiếp nhận, ta sẽ ủng hộ ngươi. Mike Phelan hừ một tiếng. Quên đi thôi, sớm tại hơn 10 năm trước, Alex cũng đã nói, ta lại là cái xuất sắc trợ lý huấn luyện viên, nhưng không cách nào trở thành một cái xuất sắc huấn luyện viên chính. Nhưng vấn đề là, Bess, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngồi lên vị trí kia, không chỉ có mang ý nghĩa vinh quang, càng nương theo lấy người bình thường không cách nào trèo chống áp lực. Năm đó Alex vì thế đi lắp đặt rồi trái tim máy tạo nhịp. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Bess nhấc đầu nhẹ nói, chưa từng có tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng ta nghĩ nếu như rất nhiều năm sau có thể ở sân bóng bên ngoài dựng nên ta pho tượng, ta nguyện ý tiếp nhận áp lực như vậy, cũng nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như vậy. Mike Phelan thở dài đi qua đi lại, hắn nghĩ rất nhiều. Cũng nghĩ rất xa, ở bây giờ giới bóng đá, đội bóng hạch tâm, đội trưởng kiêm nhiệm huấn luyện viên chính, Best địa vị, quyền uy đem không thể lay động, nhưng nếu như chiến tích thảm đạm, câu lạc bộ muốn đổi đẹp trai, Best ở trong đội địa vị đem rớt xuống ngàn trường, vì rồi cam đoan tân chủ huấn luyện viên quyền uy, câu lạc bộ thậm chí khả năng đem Best đưa đi, ở Scone già nua về sau. MU tốn hao rồi gần tới thời gian 8 năm, rốt cục tìm kiếm được Best cái thế giới này cấp giữa trận hạch tâm. Nếu như Best bị bán đi, quỷ biết rõ MU có thể hay không giống trước 2 năm đồng dạng cấp tốc vẫn lạc. Best vậy có chút khẩn trương, đây là hắn cơ hội tốt nhất, khả năng cũng là cơ hội cuối cùng. Muốn ở một nhà thế giới cấp nhà giàu bên trong lấy cầu thủ thân phận kiêm nhiệm huấn luyện viên chính, náo động trong lúc đó MU là lựa chọn duy nhất. Hưu nhàn trong phòng yên tĩnh rồi hơn nửa giờ, Mai Phelan rốt cục hạ quyết tâm, hoặc là trở thành dưới một cái Busby, Ferguson, hoặc là người xám xịt rời đi Old Trafford. Bess cười lấy trả lời nói, không, ta chính là ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.